Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1027, chương 8, Chiến Thần Dự Bị Doanh 4K, chuyện thiếu text, con tác chơi up chương xong 24 giờ sau mới up tiếp đoạn còn lại, tránh mấy con bot lấy TXT lậu, go. Ngày mùng 1 tháng 6, trời tờ mờ sáng, Gurumi đã dơ giường. Bờ phía nất tiểu khu loại này cho mướn rẻ phòng khu vực khoảng cách trong thành Dương Châu vẫn có một đoạn tương đối xa lộ trình, mặc dù là lên tàu đường sắt ngầm, đoán chừng cũng muốn chừng 2 canh giờ. Gurumi tùy ý ăn chút điểm tâm, thay đổi một thân màu đen quần áo thể thao, đem nhu mì xinh đẹp vóc người ẩn giấu, cả người phảng phất vừa gầy yếu đi một tí. Thời gian này điểm Gurumi không có đụng tới La Phong, hắn hẳn là đi trước thời hạn trường học trên sớm tự học. Bây giờ cách toàn bộ nước Hoa thi vào trường cao đẳng còn có một cuối tuần thời gian. Hắn xét ở đem hết toàn lực, đem hết thảy tinh lực thả vào học tập trên. Có thể nghĩ đến đây tên phía sau tao ngộ, Gurumi nụ cười trên mặt liền làm sao cũng không ngừng được. La Phong tên kia mỗi lần đều có thể nhân họa đắc phúc, chủ giác, thể chất ở trên người hắn trương hiển vô cùng nhuần nhuyễn. Gurumi đột xe rồi 2 chuyến đường sắt ngầm, rốt cuộc đã tới trong thành Dương Châu mảnh này. Căn cứ địa trên bản vẽ nhắc nhở, lại đi gần 10 phút mới đến Minh Nguyệt Tiểu Khu. Minh Nguyệt Tiểu Khu là cực hạn võ quán võ giả khu cư ngụ, có thể ở thời đại này ở lại trên biệt thự. Đây chính là một chuyện không thể. Nhân loại bị các loại quái thú bức bách đến chỉ có thể bị động phòng ngự, núp ở có phòng vệ căn cứ khu chung. Nguyên bản nước Hoa nhiều như vậy thành thị, trải qua đại niết sau, vẻn vẹn chỉ còn lại có 6 tòa căn cứ khu. Tảng lớn hoang dã bị quái thú chiếm lĩnh, mà Hải Dương càng là quái vật đại bản doanh. Cho nên nhân loại căn cứ khu chung mới phải xuất hiện cái loại này không tính khoảng thời gian. Tầng dưới chót suốt năm tìm không thấy ánh mặt trời liêm tô ốc. Gurumi trong đầu rất nhanh hiện lên có quan hệ căn cứ khu tin tức sau. Đột nhiên chứng kiến Minh Nguyệt Tiểu Khu cửa đang có một cái bóng người quen thuộc. Đi mau mấy bước, Giang huấn luyện viên. Ôi chao, Cổ Mặc Nhi ngươi rốt cuộc đã tới. Gurumi giờ khóc giờ cười. Huấn luyện viên ngươi, sẽ không chờ ta ở đây à? Ha ha ha, từ quân đội hệ thống cấu tạo trong đội tuần tra, phòng canh giữ bên cạnh đi ra một người có mái tóc hoa râm lão đầu. Ngươi cái này Giang huấn luyện viên nhưng là tại bực này rồi có chừng nửa giờ rồi. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là có cái gì đại nhân vật muốn tới. Nhưng không nghĩ voi, giống, đến, Gurumi có chút không nói. Thầm nghĩ chính mình cũng không phải tiểu hài tử, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi Giang huấn luyện viên có hảo ý. Được rồi, tiểu cô nương ngươi là tới tham gia chuẩn võ giả khảo hạch à. Có Giang huấn luyện viên mang theo ngươi, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Đem thẻ căn cước của ngươi còn có học viên cao cấp kiểm chứng lấy ra cho ta xem một cái. Nên đi nước chảy hay là muốn đi? Đó là đương nhiên. Gurumi ngọt ngào cười nói, từ túi áo trung nhảy ra giấy chứng nhận giao cho lão đầu. Lão nhân kia cười híp mắt tiếp nhận giấy chứng nhận. Khá lắm, 16 một tuổi sẽ tới đón thụ chuẩn võ giả khảo hạch. Lão đầu khiếp sợ, thảo nào Giang huấn luyện viên muốn tới cửa chờ ngươi. Chỉ sợ ngươi tên thiên tài này bị người nửa đường bắt cóc lạc tương đương. Ngay cả bên cạnh cầm trong tay thương thép đội tuần tra cũng không nhịn được hướng Gurumi nhìn mấy lần. Ngược lại không phải là bởi vì tiểu cô nương kia đẹp bao nhiêu, mà là bởi vì nàng tuổi tác, bình thường tới bên này tham gia chuẩn võ giả khảo hạch, 20 tuổi xuất đầu đều có thể nói là tuổi còn trẻ. Nếu là có thể đi qua, nói câu niên thiểu hữu vi cũng không quá đáng. Có thể cái này 16 một tuổi, thật là tới tham gia chuẩn võ giả khảo hạch, còn có này Giang huấn luyện viên tự mình nghênh tiếp. Nàng chẳng lẽ là người nào đại nhân vật tử nữ? Không đợi binh sĩ não bổ hết, Giang Niên trực tiếp mang theo Kurumi đi vào trong Minh Nguyệt tiểu khu bộ phận. Bởi vì có Giang Niên dẫn dắt, cái khác binh lính tuần tra cũng chưa theo. Bên trong tiểu khu bộ cực hạn võ quán chính là thành Dương Châu khu tổng bộ. Làm Kurumi đi tới nơi này lúc, phát hiện bên kia đã có vài tên tới tham gia khảo hạch người nói chuyện phiếm đứng lên. Tiếp khách nữ tử vừa định tiến lên, liền thấy Giang Niên ở Kurumi bên người. Do dự một chút, vẫn là bảo trì nụ cười. Tại chỗ không nhúc nhích, các ngươi nhìn, đó không phải là Nghệ An khu Giang quán chủ sao? Bên người hắn nữ hài cũng là tham gia chuẩn võ giả khảo hạch. Ngồi ở ghế dài một gã thanh niên bất khả tư nghị nói. Làm sao có thể, nơi này chính là võ giả tiểu khu, đoán chừng là võ giả người nhà A. Kia niên kỷ quá nhỏ, chính phải, cũng không lâu lắm. Còn lại vài tên đến đây khảo hạch nhân viên cũng lục tục đến. Thân hình cao lớn Dương Vũ ở trong phòng nhìn quanh một vòng. Liền thấy Kurumi hai người, Giang huấn luyện viên, cổ sư muội, các ngươi đều ở đây à? Giang Niên gật đầu, hắn đúng cái này Dương Vũ phải không quá để ý. Cái tuổi này trở thành một danh võ giả cũng là bình thường sự tình. Kurumi cười đúng Dương Vũ lên tiếng chào. Dương sư huynh, buổi sáng tốt lành. Giang Niên xem người tới không sai biệt lắm, liền hướng Cổ Mặc Nhi nói rằng, ta đi trước mặt trên thông báo một chút tổng huấn luyện viên. Đến lúc đó nhớ kỹ nhất định phải có lễ phép, không lâu sau nữa sẽ có người đến đón các ngươi, đi theo hắn đi là được. Ân, huấn luyện viên ngươi đi giúp a. Giang Niên đứng dậy, lại nhìn Dương Vũ liếc mắt, trực tiếp đi lên thang máy. Dương Vũ đặt mông ngồi ở Kurumi bên cạnh trên ghế salon. Điên cuồng rót một ngụm thủy, muốn sử dụng chính mình tỉnh táo lại. Kurumi có thể cảm nhận được hắn tâm tình khẩn trương. Ai, cổ sư muội lần này nhất định có thể qua. Ta sẽ không nhất định, lần trước ta sẽ không qua. Lần này ước đoán cũng nguy hiểm. Dương sư huynh phải có lòng tin, biệt ly độ khẩn trương. Kurumi khuyên một câu, ta cũng biết a, có thể vừa nghĩ tới là chuẩn võ giả khảo hạch, ta đây trái tim liền thình thịch bành trực nhảy, căn bản không dừng được. Không đợi Kurumi cùng Dương Vũ nói chuyện phiếm vài câu, đã có người tới kêu tham gia chuẩn võ giả khảo hạch nhân viên lên lầu. Bên trong thang máy, đám kia tham gia khảo hạch thanh niên nhân không một không cần ánh mắt tò mò quan sát Kurumi. Nàng thực sự là tới tham gia chuẩn võ giả khảo hạch. Đây cũng quá trẻ a. Có người nhỏ giọng thầm thì, đoán chừng là tới gặp một chút việc đời. Tất cả câm miệng, dẫn đầu đại hán chừng này hai gã học viên cao cấp liếc mắt. Rất nhanh, Kurumi đoàn người đi tới cực hạn võ quán lầu 6. Có một tóc dài trung niên nhân đang cùng Giang Niên đám người nói chuyện phiếm. Lão Giang a, lần này ta muốn nhìn ngươi nói tên kia thiên tài. Ha ha, đừng quên ta phát hồ sơ cá nhân của ngươi. Tóc dài trung niên nhân là thành Dương Châu cực hạn võ quán tổng bộ tổng huấn luyện viên, tên là Ô Thông. Hắn đưa qua học viên cao cấp thẻ căn cước, từng cái nhìn lại, nhìn thấy Kurumi lúc con mắt hơi sáng bắt đầu. Được rồi, hiện tại bắt đầu chắc thì a. Tháng này tới tham gia chuẩn võ giả khảo hạch tổng cộng chỉ có 5 người. Chắc thí tốc độ phi thường nhanh. Kurumi quyền lực thành tích khảo nghiệm cũng đủ để cho đám kia học viên cao cấp trầm mặc. Thình thịch, 1.266 kg, khá lắm. Ô Thông nhìn thoáng qua, đem số liệu ghi lại máy palm top trên. Vòng thứ nhất không có đấu loại bất luận kẻ nào. Đến khi đệ nhị hạng tốc độ chắc thí lúc, cùng Kurumi cùng đi tự Nghệ An khu Dương Vũ bị trà một cái tới. Còn có một người khu học viên cũng bị trà một cái tới. hai người khoảng cách 25m trên dây hợp cách thành tích còn có một tia chênh lệch. Dương Vũ tương đối uể oải, cùng Giang Niên cùng Kurumi nói một tiếng sau, rồi rời đi. Cổ Mặc Nhi, Kurumi tiến lên, Ô Thông đúng tên này 16 tuổi thiên tài thiếu nữ hữu hảo cười cười. Bắt đầu đi, Kurumi vẫn chưa giống như những người khác chuẩn bị quá dài thời gian. Mới vừa đạp phải chắc thí khu vực lúc, cả người tựa như mũi tên rời cung cuồng phong ra. 33, 1m trên dây, Ô Thông cùng Giang Niên nụ cười càng sáng lạn hơn. Đặc biệt Giang Niên, hắn giật mình với Cổ Mặc Nhi tốc độ tiến bộ. Trong khoảng cách lần chắc thí chỉ có mấy ngày, cái này có mắt trần có thể thấy tăng lên. Nếu như Cổ Mặc Nhi tu luyện gen nguyên năng sau đó, vậy còn đến đâu? Hạng thứ 3, cũng là cuối cùng hạng nhất. Phản ứng thần kinh chắc thí. Trong 3 người, một cái chưa đi qua, một cái hợp cách, một cái ưu tú. Cổ Mặc Nhi số liệu bị trung thực ghi lại ở Ô Thông máy palm top trên. Bên cạnh những khu vực khác, huấn luyện viên kéo qua Giang Niên, len lén hỏi, tiểu tử ngươi nói cho ta biết, cô nương kia có phải hay không vị ấy chiến thần tử nữ? Đi đi đi, chiến thần tử nữ còn cần ta mang theo tới chắc thí. Đây chính là ta Nghệ An khu khó có được xuất hiện thiên tài. Bác Bưu khu huấn luyện viên kéo ra khóe miệng, nhìn về phía giữa sân này rõ ràng non nớt rất nhiều nữ hài. Lẩm bẩm nói, cái này cũng thiên tài hơi quá a. Tiếp lấy, có người mang theo Kurumi cùng tên còn lại đi ký kết chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch điều ước. Thuận tiện báo cho biết một sự tình, mà Giang Niên lại chạy tới tổng huấn luyện viên Ô Toàn Thân bên. Cái kia, tổng huấn luyện viên, lần trước ta đã nói với ngươi cơ bản huấn luyện doanh sự tình. Ô Thông nhìn Giang Niên liếc mắt, thu hồi máy palm top, nói, cái này Cổ Mặc Nhi đúng là quá mức thiên tài. Có thể ngươi phải biết rằng, vô luận là tinh anh trại huấn luyện vẫn là cơ bản huấn luyện doanh. Ở trong đó học viên thấp nhất thực lực đều có sơ cấp chiến tướng. Cổ Mặc Nhi tuy là mặt ngoài thiên phú rất mạnh, nhưng ở nguyên năng phương diện tu luyện còn không còn cách nào xác nhận. Thấy Giang Niên nhíu mày, Ô Thông cười ha ha một tiếng, lấy tay vỗ vỗ Giang Niên bả vai. Việc này ta trước cùng mặt trên đệ trình, bất quá cũng phải các loại Cổ Mặc Nhi tu luyện gen nguyên năng sau đó mới tốt nói. Đang đợi 2 tháng, ngày mùng 1 tháng 8 có chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch. Đến lúc đó tiến bộ của nàng nếu như hết sức rõ ràng nói. Có họ Gia Cát chủ quản ở đây, một phần cơ bản huấn luyện doanh hiệp ước tuyệt đối chạy không thoát. Nếu như Cổ Mặc Nhi còn có thể lại nghịch thiên một ít, truyền thuyết kia trong tinh anh trại huấn luyện cũng không phải không có khả năng. Tinh anh trại huấn luyện, Giang Niên nuốt nước miếng một cái, này sợ rằng được có đặc sứ cùng tổng hội trưởng bên kia ý kiến phúc đáp mới có cơ hội a. Ân, chẳng biết lúc nào Giang Niên cái trán vi vi đổ mồ hôi, hắn xuất ngũ một chút năm. Ở cực hạn võ quán Nghệ An khu phân bộ là một gã nho nhỏ quán chủ. Những năm qua này, cũng biết cái gì gọi là cơ bản huấn luyện doanh. Tinh anh trại huấn luyện, cơ bản huấn luyện doanh, là cực hạn võ quán tuyển nhận toàn thế giới thiên tài tiến hành thống nhất huấn luyện căn cứ. Hàng năm danh ngạch hữu hạn, bằng Cổ Mặc Nhi thiên phú tuyệt đối có thể đi vào. Chỉ cần từ lúc cơ bản huấn luyện doanh trung tốt nghiệp, vậy ít nhất cũng là cao cấp chiến tướng, thậm chí có thể trở thành chiến thần. Đương nhiên, cái loại này tỷ lệ cực tiểu, có thể tinh anh trại huấn luyện, lại bị ngoại giới xưng là chiến thần dự bị doanh. Nếu như trên đường không có tử thương, vừa ra tới 100% đều là chiến thần. Một gã chiến thần đặt ở bất kỳ bên nào đều là đại nhân vật. Hắn Giang Niên nếu có thể mang ra khỏi một gã chiến thần đi ra, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hàng năm tinh anh trại huấn luyện danh ngạch ngươi cũng không phải không biết rốt cuộc có bao nhiêu. khan hiếm, các loại tên kia tiểu tử kia tu luyện gen nguyên năng sau đó mới nói đi. Ô Thông lại cùng Giang Niên hàn huyên vài câu, chỉ có xoay người ly khai. Cực hạn võ quán thành Dương Châu trong trụ sở chính, Kurumi đang ghi chép tên là Ngũ Tâm Hướng Thiên, gen nguyên năng tu luyện pháp. Đây là trên cả trái đất duy nhất một chủng tu luyện nguyên năng phương pháp. Đặt ở cái khác vũ trụ, chính là cùng loại tu luyện công pháp một loại đồ đạc. Nhưng thôn phệ tinh không hệ thống tu luyện, lại có chút không giống người thường. Cái khác vũ trụ tu hành tự có một cái hạch tâm. Tỉ như đan điền, khí giới tụ, các loại tồn tại, mà gen nguyên năng tu luyện pháp, còn lại là đi qua tế bào tới hấp thu trong vũ trụ năng lượng. Hai người ai yêu ai kém, ngay cả Kurumi cũng nói không rõ ràng lắm. Bất quá nàng lại cho rằng dùng tế bào tiến hành phương thức tu luyện ân, cực kỳ đặc thù, cực kỳ thú vị. Bên trong cơ thể rốt cuộc có bao nhiêu tế bào? Những thứ này tế bào đều có thể đi qua gen nguyên năng tu luyện pháp hấp thu trong vũ trụ năng lượng. Phương pháp này đặt ở cái khác vũ trụ, hẳn là cải danh gọi, bên trong cơ thể của ta có tỷ tỷ vạn đan điền. Bất quá một cái tế bào có thể chứa đựng năng lượng thì tùy theo từng người, nhưng đối với so với đan điền một loại mà nói, quả thực chênh lệch rất lớn, nhưng nó thắng ở số lượng nhiều a. Ngươi là tuyệt thế kỳ tài, trong cơ thể có hai, không phải, có ba cái đan điền có thể đồng thời tu luyện, mà tế bào đâu? Giữa lúc Kurumi vẫn còn ở tỏa ra nàng khổng lồ não động lúc, Giang Niên đem nàng kêu lên nói cơ bản huấn luyện doanh cùng chiến thần dự bị doanh sự tình. Điều này làm cho Kurumi có điểm mộng bức, ở kế hoạch của nàng chung, nhưng là phải cùng La Phong gia nhập vào cùng một cái tiểu đội xuất sinh nhập tử, để thăng độ hào cảm thu được nguyên điểm. Vì thế, nàng còn đặc biệt đã khống chế cổ thân thể này thời gian tu luyện. Giang Niên còn tưởng rằng nữ hài là bị dọa sợ, hắn nhịn không được thở dài một hơi, nói, chớ cho mình áp lực quá lớn. Ta vào không được chiến thần dự bị doanh, nhưng vào một cơ bản huấn luyện doanh vẫn là không có áp lực gì. Thì nhìn ngươi gen nguyên năng tốc độ tu luyện cùng tăng trưởng bội số rồi. Nỗ lực lên. Buổi chiều, Kurumi ngồi xếp bằng ở nhà mình phòng ngủ nhỏ trên giường, suy nghĩ chính mình có muốn hay không tiến nhập hay là chiến thần dự bị doanh. Đối với những người khác mà nói, đây tựa hồ là cái vô thượng cơ duyên, nhưng đối với hiện tại giai đoạn thiếu khuyết nguyên điểm Kurumi mà nói, đi theo La Phong bên người khó có được an nhàn, còn có thể tiện tay kiếm chút nguyên điểm. Kurumi cùng tiểu Red Queen thương lượng một hồi, liền quyết định tiến nhập chiến thần dự bị doanh. Đến lúc đó không nói đoạt La Phong cơ duyên, nhưng đoạt La Phong vị trí vẫn là tốt tích. Như vậy hoặc nhiều hoặc ít cải biến kịch tình, giống nhau có thể thu được nguyên điểm. Còn như La Phong tình hữu nghị, phía sau thời gian còn dài rất, chẳng qua đến vũ trụ lúc ở tiến công chiếm đóng La Phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.